Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, không người mê. Duo đối với Lê Ông phi thường coi trọng. Wigan Athletic là một nhánh nước Anh giải hạng nhất câu lạc bộ. Nhưng cũng chỉ là một cái câu lạc bộ nhỏ. Làm một tiến đội huấn luyện viên, Duo ưu tiên cân nhắc đội chủ lực thành tích. Thứ hai chính là đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Lê Ông hiển nhiên liền thuộc về trọng điểm bồi dưỡng trong phạm vi. Hắn rời đi MU, chuyển nhượng đến Wigan Athletic, cũng đã thuộc về Wigan Athletic. Hắn có thể ra trận vì là đội chủ lực thi đấu. Còn biểu hiện không tệ. Có thể dù sao chỉ có 18 tuổi. Ở Manchester United có hay không cái gì đột xuất biểu hiện. Năng lực cá nhân phương diện, ưu điểm hết sức rõ ràng. Mà khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng. Lê Ông ưu điểm chính là ở thân thể. Toàn đội đều biết, nếu như liều thân thể, cái tên này chính là cái sao sao. Căn bản không ai sánh được. Ở nước Anh, thân thể cường tráng cầu thủ càng có thể lăn lộn mở. Này thường thường muốn so với những người kỹ thuật được. Nhưng đụng vào liền cũng cầu thủ càng nổi tiếng. Duo tin tưởng, chỉ cần để Lê Ông phát huy ra đột xuất ưu thế. Đồng thời ở những phương diện khác đuổi tới bình thường cầu thủ. Như vậy hắn liền nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ tỏa ra thuộc về hắn chói mắt. Này không phải là một mình hắn sự. Mà là quan hệ đến toàn bộ Wigan Athletic câu lạc bộ lợi ích. Quan hệ đến toàn bộ đội bóng thành tích. Vì lẽ đó Duo mang đến Cahill Bellon. Cahill Bellon xuất thân từ Manchester Đại học. Ở 27 tuổi lúc. Đạt được thần kinh vận động học chuyên nghiệp bằng thạc sĩ. Cũng ở lại Manchester Đại học. Trở thành một tên thần kinh vận động học giảng sư. Có điều Bellon vẫn chưa thỏa mãn chính mình công tác. Hắn hy vọng có thể tiến hành chuyên nghiệp tính công tác. Tỉ như bóng đá. Hắn vẫn đang tiến hành bóng đá vận động viên phương diện thần kinh vận động học nghiên cứu. Thời gian 3 năm. Cũng có một chút thành quả. Hắn tin tưởng khoa học. Tin tưởng vận động khoa học có thể cung cấp cho bóng đá vận động viên có hiệu quả nhất phương thức. Huấn luyện, liền làm nhận thức Duo sau. Hắn thuyết phục đối phương, tìm một phần huấn luyện viên bóng đá kiêm chức. Lê Ông cũng không biết Bellon có thể làm cái gì. Ở hắn nghĩ đến, nếu Duo có thể đem Bellon giới thiệu cho chính mình, liền khẳng định là tin tưởng Bellon có nhất định năng lực. Người sau có thể đem Duo dao động tin tưởng. Chỉ ít cũng tương đương với một cái triệu quát đi. Triệu quát cũng không sai. Tóm lại có người chỉ đạo. So với mình một người đơn độc huấn luyện đến có hiệu quả. Liền Lê Ông lại bắt đầu tham gia đủ loại kiểm tra. Lần này kiểm tra cùng ghi bàn đội lúc hoàn toàn khác nhau. Bellon sắp xếp kiểm tra rất cũng kỳ quái. Tỉ như dùng một cái chuyên nghiệp khí giới. Đến kiểm tra năng lực né tránh. Lại tỉ như... Liên tục đối với một cái sức mạnh máy kiểm tra khí đá chân. Kỳ lạ nhất chính là, Bellon lại để Lê Ông bịt kín con mắt, cảm thụ dưới chân bóng đá vận động, đi vung chân sút gôn. Đương nhiên cũng không phải thật sút gôn. Như vậy phi thường dễ dàng bị thương. Hắn cần làm chỉ là chậm rãi vung chân, phán đoán hoạt động bóng đá vị trí. Những này kiểm tra đều là Lê Ông không trải qua. Đừng nói ở Wigan Athletic. Coi như ở MU cũng không có. Liền cái khác nhìn thấy Lê Ông kiểm tra đội hữu. Đều cảm thấy Bellon kiểm tra rất kỳ hoa. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Dù sao mới mẻ độc đáo đồ vật rất hấp dẫn người ta. Ngoại trừ một cái gia hỏa. Lê Ông, ngươi làm thật không tệ. Không nghĩ tới ngươi bịt kín con mắt đều có thể tìm tới bóng. Điều này làm cho ta nghĩ tới rồi trên quảng trường đậu hầu tử nghệ nhân. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Brekin tiên sinh coi Lê Ông là thành khoe khoang hầu tử. Điều này cũng không trách hắn nói chuyện cay nghiệt. Brekin tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì. Có người nói hắn tin tưởng Lê Ông. Ước Bernice đi ra đi quán bar. Uống rượu lúc ở một đống mặt người tiền đề ra giao du yêu cầu. Sau đó bị đối phương vô tình từ chối. Sau đó hắn mới biết Lê Ông là lừa hắn. Làm mất đi cái này đại mặt. Brekin có hảo tâm tình mới là lạ. Đối mặt người này chất vấn. Leon cũng sẽ không khẩu dưới lưu tình. Hắn đàng hoàng trịnh trọng vạch ra. Ta đến câu lạc bộ lúc. Ngươi lừa ta. Còn bắt ta trêu ghẹo. Ta chỉ là còn lấy màu sắc. Có thể đó là mười mấy ngày trước sự tình. Breckin phiền muộn. Đó là trước đối thoại. Mà hiện đang đối mặt Breckin trào phúng. Leon chỉ muộn ra đầu nghe. Ai bảo tâm tình của hắn gay gâu rối tinh rối mù. Liền để cái này tên đáng thương phát tiết một chút đi. Dù là ai mới vừa trải qua bị âu yếm nữ hài từ chối đả kích, tâm tình đều sẽ không tốt. Hơn một giờ, Leon kiểm tra mới coi như kết thúc. Leon không biết đây rốt cuộc có chỗ lợi gì. Liền đi dò hỏi Belen. Người sau giải thích, ta gặp căn cứ ngươi kiểm tra số liệu. Tiến hành một ít chuyên nghiệp tính nghiên cứu. Cũng lập ra một phần thích hợp nhất ngươi sút gôn kế hoạch huấn luyện. Thuyết pháp này thuyết phục. Leon, ngày thứ hai hắn phải đến một phần bao hàm mười mấy trang sút gôn kế hoạch huấn luyện. Tại đây phần kế hoạch huấn luyện bên trong. Leon mỗi ngày cần rút ra 2 giờ. Làm chuyên nghiệp sút xa huấn luyện. Cẩn thận nhìn hồi lâu. Trong đó rất nhiều thứ Leon đều không hiểu nổi. Hắn do dự đạo. Này thật sự có dùng sao? Ta rất xác định sẽ có hiệu quả. Quan hệ đến nghiên cứu của chính mình. Belen nghiêm túc nói. Đây chính là ta căn cứ ngươi thân thể cùng phản ứng thần kinh. Làm ra tinh mật nhất. Hữu hiệu nhất suất kế hoạch huấn luyện. Leon vẫn còn có chút do dự. Belen nói thẳng. Ta đã thông báo Duo. Sau này thời gian rất lâu. Ngươi đều phải dựa theo phần kế hoạch này đến tiến hành ngươi sút gôn huấn luyện. Leon bất đắc dĩ, gật đầu, hắn nghe ra một chút ý tứ. Belen không thể nghi ngờ đạt được Duo tín nhiệm, mà chính mình trở thành Belen chuột trắng nhỏ. Nếu như Belen kế hoạch huấn luyện có thể mang đến hiệu quả, như vậy hắn liền phải nhận được câu lạc bộ tín nhiệm. Cũng có thể đạt được một cái chính quy chuyên nghiệp huấn luyện viên nghề nghiệp. Ngược lại, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể ở Manchester Đại học tiếp tục đảm nhiệm vận động học giảng sư. Nghe tới rất kỳ quái. Có thể chuyện này đối với Wigan Athletic câu lạc bộ không có bất kỳ chỗ hỏng. Đối với Leon, hắn cảm thấy cũng không cái gì chỗ hỏng. Dù sao mình một người đơn độc huấn luyện, hiệu quả cũng không phải rất tốt. Chỉ là một cước chân đá bóng. Không có chuyên nghiệp tính chỉ đạo. Hắn không biết làm sao mới có thể làm đến có hiệu quả nhất. Hơn nữa chỉ một ngày rút ra 2 giờ. Điều này cũng không trì hoãn cái gì. Ở Wigan, hắn còn không có quá nhiều bằng hữu. Liền ngay cả nghỉ lúc cũng không biết nên làm chút gì. Huấn luyện sinh hoạt hầu như chính là toàn bộ của hắn. Hai người nói rồi vài câu. Cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Nếu như không nghi vấn Belen công tác. Belen vẫn là rất dễ thân cận. Hắn cầm đóng dấu ra phân tích báo cáo. Còn thán phục, Leon, chân phải của ngươi khí lực thật là lớn. Xem ra ngươi rất am hiểu chân phải. Coi như là chân trái cũng so với phổ thông người Anh mạnh hơn 2.16 lần. Đây thực sự là quá kỳ diệu. Ta đã thấy cao nhất thống kê số liệu. Cũng chỉ có 2.47. Đó là một cái ở dịch hải quân hoàng gia thủy quân lục chiến thành viên. Hai chân của hắn có thể đá bạo người đầu. Thuyết pháp này chân tâm không thế nào thảo thích. Leon nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Đem bóng đá vận động viên đá bóng cùng bộ đội đặc chủng đá đầu đặt ở cùng một chỗ khá là. Phỏng chừng cũng chỉ có Belen sẽ như vậy kỳ hoa. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Belen tiên sinh, một ngày chỉ cần 2 giờ sao? Ta cụ thể nên làm như thế nào? Belen hướng Leon sang sảng cười cười. Leon, đừng nghe Duo, gọi ta cây hưu là tốt rồi. Được rồi, cây hưu, ý của ta là, hai chân của ngươi rất mạnh mẽ. Ngươi chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành ta đưa cho ra kế hoạch huấn luyện. Ta có lòng tin đem chúng nó chế tạo thành bản thứ hai hoàng kim chân phải. Beckham dựa vào chính là đường vòng cung bóng. Mà ngươi chỉ dựa vào sức mạnh đã đủ rồi. Leon nghe được rất thoải mái. Thuyết pháp này còn tạm tạm. Đem hắn cùng người Anh khí cầu tinh Beckham đặt ở cùng một chỗ khá là. Tóm lại muốn so cái gì hoàng gia đặc chiến đội viên thật quá nhiều rồi. Beckham nhưng là vạn người mê. Mình có thể thành cái ngàn người mê là tốt rồi. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều vóc người nóng nảy nữ fan bóng đá thích chính mình. Kha kha kha kha. Vậy còn chờ gì đây? Cây hưu, ta bây giờ sẽ bắt đầu huấn luyện đi. Được rồi. Ở sau đó một tuần, ta mỗi ngày đều gặp đơn độc chỉ đạo ngươi huấn luyện 2 giờ. Ta nghĩ một tuần đầy đủ ngươi hiểu rõ những này phương thức huấn luyện. Đến thời điểm ngươi liền có thể chính mình huấn luyện. Belen nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Xế chiều hôm đó hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Leon lưu lại tăng cường huấn luyện. Lưu lại còn có Belen. Cũng chỉ có thời gian này mới có thể liên tục rút ra 2 giờ. Veron đặc chế định kế hoạch huấn luyện rất thú vị. Không chỉ là phổ thông sút xa. Hắn sẽ đặc biệt chỉ đạo thích hợp nhất Leon phát lực phương thức. Đang ở tình huống nào? Làm sao vung chân? Bắn trúng bóng đá vị trí nào vân vân? Ngoài ra, Leon còn muốn tiến hành một loại đặc biệt phản ứng thần kinh huấn luyện. Belen giải thích mục đích gì chính là để Leon nắm giữ trong thời gian ngắn phán đoán, khe hở. Năng lực, cách nói này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Leon, người ở sút gôn lúc, phía trước không thể không có bất kỳ cầu thủ ngăn cản. Người cần nhất định năng lực phán đoán. Phán đoán làm sao sút gôn mới có thể làm cho bóng đá thành công xuyên qua cầu thủ hậu vệ khe hở. Người bóng đá tốc độ rất nhanh. Đối phương coi như nhìn thấy. Khoảng cách gần một ít cũng căn bản không phản ứng kịp. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần tìm tới khe hở là có thể. Trải qua một phen giải thích, Leon mới hiểu rõ. Đây quả thật là rất trọng yếu. Hắn muốn trong nháy mắt hoàn thành phán đoán là nhìn thấu, không có năng lực. Dù sao ở sút gôn đồng thời, hắn không thể thật lòng đến xem phía trước cầu thủ hậu vệ chạm vị. Như vậy hắn căn bản không có cách nào phân ra tâm tư đi sút gôn. Chờ ngươi nắm giữ chính xác kỹ xảo, ngươi cũng có thể hy sinh một ít sức mạnh để bóng đá cụ có nhất định xoay tròn. Này rất hữu dụng, có thể ảnh hưởng thủ môn sức phán đoán. Nếu như ngươi nắm giữ phương pháp này, cũng có thể đi luyện tập đá phạt. Belen nói bổ sung, lấy sức mạnh của ngươi, 35 mét sao ra bóng đá đều rất biết có uy hiếp. 35 mét, tương đương xa, trong lịch sử xa nhất chính quy đá phạt ghi bàn cũng có điều 40 mét. Đó là thủ môn chạm vị sai lầm, mới xuất hiện ghi bàn. Nếu như thủ môn chạm vị được, ở 35 mét sút gôn có thể tạo thành uy hiếp, là tương đối đáng sợ một chuyện. Leon ngẫm lại đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Lúc nào mình mới có thể có như vậy năng lực? Hiện tại vẫn là chăm chú huấn luyện đi. Chỉ tiếp xúc 2 ngày. Nhưng hắn không phải không thừa nhận Belen có nhất định năng lực. Chỉ ít ngón tay của hắn đạo thuyết phục chính mình. Đến cùng có tiến bộ hay không vẫn chưa thể xác định. Nhưng huấn luyện như thế tóm lại muốn so với mình đơn độc một người tìm tòi mạnh hơn rất nhiều. PS, một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.